Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704 lên đường. Từ biệt Cao nhợt nhạt sau, Phất Y lại lần nữa bước lên đi trước cô hoang vực chi lộ. Trước khi đi, Cao nhợt nhạt lần nữa dặn dò nàng không cần ở Hắc Phong vực phụ cận lưu lại. Tốt nhất là dịch dung đổi tức nhanh chóng rời đi. Nơi đó ma tu chỉ là mặt ngoài nhìn qua thuận theo. Thế nhược, đáng thương vô cùng. Kỳ thật một khi bắt được cơ hội liền sẽ đối ngoại đạo tu sĩ đau ra tay tàn nhẫn, ma tu hận nhất. Đương nhiên muốn thuộc 8 đại tông môn cùng tứ đại các. Chính là này 12 gia. Ở 10 dư vạn năm trước đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Hận không thể rút gân rút cốt. Phất Y đủ loại tình huống thêm lên. Quả thực chính là ma tu tiết hận tốt nhất người được chọn. Ma tu chung vốn là có người đầu phục lệ. Tiêu. Mai danh ẩn tích trở thành tử thị chi nhất. Ỷ vào hắc điểu yểm hộ khắp nơi làm ác. Đến bây giờ liền thân phận đều còn không có bị Quảng Văn các điều tra ra. Hắc Phong vực còn không biết có bao nhiêu người âm thầm đứng ở Lệ Tiêu một phương. Phất Y muốn thuận lợi thông qua ma tu lĩnh vực, không thể không toàn bộ tinh thần đề phòng, vạn phần cảnh giác. Bất quá Hắc Phong vực khoảng cách Tửu Tiền vực cực xa, Phất Y thực mau liền đem việc này vứt bỏ, không hề quanh quẩn với tâm. Liên tiếp truyền tống hơn 20 thứ sau, Phất Y cảm thấy thức hải có từng trận không khỏe mới dừng lại tới tu chỉnh. Đãi khôi phục như thường sau lại tiếp theo truyền tống, cứ như vậy đi đi dừng dừng. Một tháng công phu trằn trọc truyền tống 600 thứ. Phất Y thật sự không thú vị. Đang nghĩ ngợi tới tiếp theo yêu cầu tu chỉnh khi liền nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Lãnh hội một phen xa lạ tu tiên vực tự nhiên phong cảnh. Kết quả còn chưa đi trên dưới một tòa truyền tống trận, đã bị một người nguyên anh sơ kỳ nữ tu gọi lại, Phất đạo hữu dừng bước. Phất Y vừa thấy, thấy là một người tươi cười thẹn thùng trung mang theo xấu hổ xa lạ nữ tu. Trong lòng nghi hoặc đốn sinh, trong đầu thực mau qua vài cái suy đoán, đạo hữu chuyện gì. Trước mấy ngày nay linh thạch, Phất Y vừa nghe liền biết. Chính mình suy đoán chi nhất quả nhiên chính xác. Đây là lại gặp gỡ Đinh Y đã lừa gạt người, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Nhưng nghe nói qua trước chút thời gian ở Tửu Tiền vực phát sinh sự. Ách, nghe nói qua a, không phải Phất đạo hữu chính mình nói cho ta sao? Xa lạ nữ tu bắt đầu hỗn độn, nhất thời biện không rõ Phất Y là thật sự không biết tình. Vẫn là ở dùng như vậy phương thức lừa dối, Phất Y không muốn như vậy không minh không bạch mà rời đi. Hơn nữa tìm được Đinh Y tung tích, nàng tự nhiên muốn tiếp tục truy tra đi xuống. Muốn phân biệt thật giả thập phần dễ dàng. Đi tứ đại các trung nghiệm chứng một phen là được. Đạo hữu có thể tùy ta cùng đi. Lại mang ta đến nàng nợ chướng địa phương cẩn thận nói nói việc này, nghe được như vậy bảo đảm. Nữ tu tất nhiên là vô pháp lại hoài nghi. Mặt ủ mày ê mà ai thán một tiếng nói. Xong rồi, nếu là ra ra biết ta đem trong nhà tàng rượu cho nàng, còn chủ động cho nàng nợ thật nhiều chướng, khẳng định sẽ thân thủ đem ta xương cốt cấp đánh gãy. Phất Y trong lòng có chút vô ngữ, nàng không nợ chướng thanh danh chẳng lẽ truyền đến còn chưa đủ quảng sao? Nghèo về nghèo, nhưng nàng hai đời chỉ thiếu quá một hồi linh thạch. Kia đều là bởi vì mới ra Vạn Yêu Sơn mạch không có biện pháp. Mới ở tiểu vận nơi đó quay vòng một chút, đạo hữu vẫn là trước cùng ta đi nghiệm chứng một chút. Đi, không cần, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, ta kêu Bạch Nhược, trong nhà cửa hàng liền ở cách đó không xa Thanh Nguyên Thành. Phất đạo hữu nếu là không chê liền cùng ta một đạo đi ngồi đi, Phất Y thấy nàng tin đến dễ dàng như vậy. Thầm nghĩ khó trách còn sẽ tại đây loại thời điểm mắc mưu. Quả thực là người ta nói cái gì nàng liền tin cái gì a. Bất quá nàng lại không phải kẻ lừa đảo. Có đi hay không nghiệm chứng đều không sao cả. Có thể mau chóng biết rõ ràng Đinh Y hoạt động quỹ đạo càng tốt. Đi thôi, làm phiền Bạch đạo hữu dẫn đường. Thanh Nguyên Thành ở vào đồng bằng vực Bắc Bộ một mảnh thảo Nguyên Trung. Là khoảng cách truyền tống quảng trường gần nhất một tòa đại hình thành trì. Phất Y từ trước không có tới quá nơi này. Ở Bạch Nhược nhiệt tình kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu hạ. hiểu biết không ít về đồng bằng vực phong thổ, nơi này địa thế bình thản. Sơn mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi nơi đều là mênh mông vô bờ bình nguyên. Nguyên thượng cỏ dại linh hoa tự nhiên sinh trưởng. Thành trì liền phân bố ở các màu bất đồng thảo nguyên chung, bởi vì sơn mạch không phong. Nhiều là thảo nguyên cùng con sông. Đồng bằng vực mạch khoáng sản xuất so với ngoại vực thiếu đến nhiều. Tài nguyên nhiều vì linh thực cùng thủy sản. Trước đây rất ít bị người chú ý, thẳng đến các vực tài nguyên giảm mạnh. Đồng bằng vực mới bắt đầu nghênh đón từng bầy đoạt lấy giả. Khắp nơi siêu tầm tài nguyên bán đi ngoại vực đổi linh thạch. Mấy năm gần đây tài nguyên đại lượng giảm bớt. Vực nội lại dần dần khôi phục an bình, lưu lại nơi này bản thổ tu sĩ phần lớn tâm tính bình thản. Làm điểm tiểu sinh ý. Khi thì du lịch bế quan. Rất ít đi được quá xa. Tứ đại các ở chỗ này sinh ý cực hảo. Bởi vì bản thổ tu sĩ không yêu chủ động ra ngoài. Bên ngoài tài nguyên ở chỗ này liền cực được hoan nghênh, đáng tiếc chúng ta thành trì không có tứ. Đại các cửa hàng, phụ cận cũng không có. Ai, bằng không ta khả năng cũng sẽ không bị lừa. Bạch Nhược nhớ tới chuyện này liền cảm thấy đau đầu. Nàng gia gia đang ở bế quan chữa thương. Hẳn là không lâu liền phải xuất quan. Nàng sầu đến không biết nên như thế nào đem việc này nói ra, việc này trách không được ngươi. Ta cũng chưa nghĩ đến nàng lá gan lớn đến loại trình độ này. Cứ nhiên đỉnh nguy hiểm tiếp tục hành lừa. Hơn phân nửa là xem ngươi dễ nói chuyện. Trời sinh tính đơn thuần. Lúc này mới sinh ra lợi dụng chi tâm, phất y trải qua một phen hiểu biết liền nhìn ra. Vị này liền biểu tình đều khó che giấu đạo hữu. Xác thật là cái tâm tính cùng đầu óc đều rất đơn giản người, sở dĩ có thể ngây ngốc mà tu luyện đến. Nguyên anh sơ kỳ, một là bởi vì địa phẩm ngũ linh căn phối hợp gia truyền công pháp. Nhị là bởi vì tâm cảnh thuần túy. Trời sinh liền đối thiên địa tự nhiên có càng cường cảm giác nếu là luận khởi đấu pháp thực lực. 20 cái Bạch Nhược đều đánh không lại phất y một cái, ở vạn yêu sơn mạch gặp mắt lạnh lãnh đãi. Lại có thể an ổn sống đến bây giờ đinh y. Ở xem mặt đoán ý cùng biện người phương diện tự nhiên rất có một bộ. Gặp được người khác có lẽ là không dám dễ dàng ra tay. Gặp được Bạch Nhược như vậy tiểu bạch hoa. Định là nghĩ nhiều lừa một chút là một chút. Bạch Nhược trong nhà cửa hàng là tổ đại truyền xuống tới. Linh tử linh trà linh thiện đều rất có đặc sắc. Bởi vì nàng gia gia đã từng đương quá bắc bộ một tòa tiểu thành thành chủ. Rất nhiều tu sĩ đều tôn xưng nàng ra ra một tiếng bạch lão, hai người nhàn thoại gian đi vào thanh. Nguyên thành trung, Bạch Nhớ tiểu lâu đại môn nhắm chặt, bao phủ trận pháp cái chắn mông lung quang huy. Bạch Nhược đóng cửa trận pháp thỉnh nàng đi vào. Đi vào tầng thứ ba nhã thất nhập tòa sau. Liền đối nàng nói lên cùng đinh y quen biết trải qua, nàng thường xuyên lưu quản sự cùng tạp dịch. Thủ cửa hàng. Chính mình đi trước phụ cận tìm kiếm nhưng dùng linh thực cùng thủy sản. Ngày đó ở bên hồ, nhìn một cái người đang có thai linh cá mang theo bầy cá trải qua. Nàng không đành lòng liền chưa động thủ bắt giữ. Đi cách đó không xa tìm kiếm linh thực thật vất vả gặp gỡ yêu cầu linh thực. Lại phát hiện một con bị thương tam giai lúc đầu linh trùng đang ở gặm cắn linh thực chữa thương. Nàng đành phải thu tay lại. Nghĩ dứt khoát đi xa một ít, này quay người lại. Liền thấy được đầy mặt mỉm cười, phất y, Bạch Nhược ngay từ đầu còn có điều cảnh giác. Giao lưu sau một lúc mơ màng hồ đồ đã bị vòng đi vào. Cuối cùng làm nàng đánh mất hoài nghi chính là, đinh y biểu tình bằng phẳng mà đối nàng nói. Hàng giả tuyệt không dám ở loại này thời điểm hành lừa, Bạch Nhược tin nàng ta. Lại một đường cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Vì thế đem nàng thỉnh về trong nhà làm khách, ngay từ đầu đinh y còn chủ động phó linh thạch, không chỉ có không tiếp thu ưu đãi, còn thường xuyên đánh thưởng quản sự cùng tạp dịch. Tuy nói số lượng không lớn, nhưng này hành động làm người pha giác chi kỷ, cứ như vậy tiểu ở ba ngày. Đinh y xưng có việc phải rời khỏi một ngày, phản hồi sau mặt ủ mày ê, thở dài liên tục, Bạch Nhược vừa hỏi, nàng liền bắt đầu kêu khổ kêu nghèo. Nói là vì mua một loại hiếm quý đan dược, bị chợ đen người lừa sở hữu linh thạch còn kém điểm bỏ mạng. Hết chương.